Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1085, chương 66, Chí Cao Quy Tắc. Nguyên thủy vũ trụ nhân loại lãnh thổ quốc gia, nguyên thủy bí cảnh, thiên bảo hà hóa thành ngân hà chảy dài đem rất nhiều cung điện vờn quanh ở bên trong. Điểm điểm tinh quang làm đẹp trên đó. Mặc dù cách xa nhau hàng tỷ cây em, cũng có thể cảm thụ được vậy chờ uy năng. Lão sư, La Phong cung kính nói, đệ tử có một chuyện không rõ. Nói, vị kia người xuyên ngân sắc chiến giáp, cùng ngươi cùng nhau giết chết thiên lang chi chủ vĩ đại tồn tại. Vì sao, thật sao lại muốn tới cứu ngươi? Hỗn độn thành chủ cười nói, La Phong cúi đầu không nói gì. Hắn ở nhân loại cương vực danh tiếng là rất cao. Có người đem hắn cùng khoa đế thực hỏa nhất lưu thiên tài tuyệt thế tiến hành so sánh. Có thể nói, chỉ cần hắn không phải ngã xuống, một cái vũ trụ bá chủ trình tự là không thiếu được. Thậm chí còn có một tia cơ hội vấn đỉnh nhân loại tầng cao nhất cái cảnh giới kia. Có thể mặc dù là như vậy, thiên tài cũng vẻn vẹn chỉ là thiên tài, bị nô dịch thiên tài, bị linh hồn giết chết thiên tài, ngã xuống mấy lần thiên tài, căn bản không có một điểm tác dụng. Thiên tài có lẽ có tỷ lệ trở thành cường giả, nhưng cường giả chân chính cũng vô cùng có khả năng đúng hay là thiên tài bất tiết nhất cố. Hắn La Phong không có đạt được loại cảnh giới đó, chỉ là bằng vào mắt thường thì nhìn tính ra này thiên lang chi chủ đánh không lại áo giáp bạc đứng đầu vũ trụ. Chớ đừng nhắc tới áo giáp bạc đứng đầu vũ trụ một chiêu cuối cùng giết chết thiên lang chi chủ. Nhìn La Phong nhiệt huyết sôi trào đồng thời, cũng kinh hãi không thôi. Hắn có kim giác, cự thú phát phân thân, minh bạch yêu tộc bất hủ thần thể có bao nhiêu vĩ đại. Chớ đừng nhắc tới vậy hay là yêu tộc đứng đầu vũ trụ thần thể. Ngắn ngủi trong nháy mắt, thiên lang chi chủ liền bỏ mạng ở này ngân sắc viên cầu nội bộ. Trong này tiêu hao năng lượng, La Phong tạm thời còn không còn cách nào tính toán. Giết chết thiên lang chi chủ sau, hỗn độn thành chủ tâm tình phá lệ không sai. Chỉ điểm, La Phong, người cùng vị kia còn có chút sâu xa. Sau khi ngươi xảy ra chuyện nàng khoảng cách gần nhất, liền dẫn đầu chạy tới. Những thứ khác ngươi không nên hỏi. Về sau ngươi nếu là có thể cùng ta ngồi chung một chỗ, thật là hiểu tự nhiên sẽ hiểu. La Phong trong lòng kinh ngạc, cung kính nói, là lão sư. Hỗn độn thành chủ lại nhìn La Phong liếc mắt, thầm nghĩ nói, sư tổ thật coi trọng tên tiểu tử này. Người địa cầu nhất mạch cùng diễm thần tộc nhất mạch hy vọng hắn về sau có thể trở thành là chúng ta trong tộc lại một cây chủ a. La Phong trong đầu suy nghĩ, quả nhiên là bởi vì ta hư không tinh linh phân thân. Ta tiến nhập trong vũ trụ nhiều năm như vậy, cũng liền gặp qua một hai lần hư không tinh linh, chủng tộc nhân số có thể nói là ít lại càng ít. Vị kia chẳng lẽ coi ta là thành hư không tinh linh? Cũng không đúng a, hỗn độn thành chủ lão sư từng nói qua, không đến bất hủ, linh hồn cùng còn chưa dung hợp, hoàn toàn có thể phán định một cái sinh linh đến cùng thuộc về chủng tộc gì. Giả sử ta là bất hủ, này áo giáp bạc đứng đầu vũ trụ cũng không nhìn ra, mà ta hiện tại chỉ là giới chủ. Ngay cả linh hồn thân thể cũng không có dung hợp. La Phong sầu lo, hắn rốt cuộc là lại tìm một núi dựa lớn, hay là cho chính mình đào cái hố to. Cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt thần lực, Kurumi mở một đôi mắt đẹp. Phổ thông sinh linh 10.081 lần hoàn mỹ gen, ta trở thành vũ trụ tôn giả thân thể chuyển hóa đại khái ở 39% tả hữu. Bước tiếp theo, Kurumi chỉ tay một cái, thời không vang lên rung động, rất mau ra hiện tại, Cổ Mặc Nhi, hình ảnh. 2 vạn năm trước trận kia thiên tài chiến chung, ưu tú nhất Cổ Mặc Nhi vẫn là một điều bí ẩn đoàn. Ngay cả Nhung Quân, La Phong bọn người bị vũ trụ quốc chủ, hỗn độn thành chủ các loại vĩ đại tồn tại thu làm đệ tử. Nhưng không có bất kỳ một cái nào vĩ đại tồn tại dám đi thu nàng làm đồ đệ. Có người từng ở đệ tam vực ngoại chiến trường nói toạc ra tên thật của nàng. Khi đó nàng chỉ dựa vào một đao, cũng có thể diệt giết phong vương cao đẳng cường giả. Khi đó, nàng vẫn chỉ là cái giới chủ. La Phong giới chủ thời điểm tu luyện cửu kiếp bí điển. Cũng có vương giáp, thí ngô cánh chim các loại trí bảo tương trợ. Chém giết phong vương cực hạn, ngạnh hám phong vương vô địch. Cũng có thể hiểu, có thể này cổ Mặc Nhi chỉ dựa vào giới chủ thân chém giết phong vương cao đẳng. Đã sớm đưa tới trong nhân loại đứng đầu vũ trụ nhóm chú ý của. Lúc đầu dục dịch chuẩn bị thu học trò đứng đầu vũ trụ. Nhưng không biết vì sao dừng động tác lại. Ngay cả này vũ trụ quốc chủ môn cũng thu được cảnh cáo. Từng cái bỏ đi thu học trò niệm tưởng. Vừa mới bất hủ, liền miễn cưỡng sở hữu đối kháng bình thường nhất vũ trụ tôn giả lực lượng. Kurumi tâm khẽ động. Một phong, luân hồi trò chơi, thư mời phát đến rồi chính mình tên là Cổ Mặc Nhi. Phân thân trong email, chủ nhân, tiểu Red Queen hình chiếu xuất hiện ở Kurumi trước mặt. Kurumi chỉ là nhìn kỹ hình chiếu. Này hình chiếu liền mờ nhạt không rõ. Tựa như lúc nào cũng có thể tiêu tán. Kurumi chân mày to hơi nhíu. Cực lực thu liễm này cổ thiên nhiên uy áp. Hồ tương đương, hình chiếu ra quy bản tiểu Red Queen tác quái. Chủ nhân ngài hiện tại thật là đáng sợ. Có chuyện gì? Ân Nguyên Thủy bản nguyên vũ trụ ý thức nói muốn gia nhập chúng ta. Gia nhập vào chúng ta. Kurumi nheo mắt lại, chứng kiến tiểu Red Queen thường thường làm ra ám chỉ động tác. Nguyên điểm tạo thành cắt đứt cháo bao phủ hai người. Nói đi, một cái nho nhỏ Nguyên Thủy bản nguyên vũ trụ ý thức tuyệt đối không dám to gan như vậy. Ân, tiểu Red Queen biến sắc được tức là nghiêm túc. Tổ thần dạy này ba vị tổ thần tìm được qua ta. Mơ hồ đạo minh cái này phía sau có chí cao quy tắc bày mưu đặt kế. Kurumi mày liễu nhíu càng sâu. Chí cao quy tắc, hết thảy đều vây quanh quy tắc tới vận chuyển. Nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý thức ở trước mặt nó chính là một chuyện cười. Theo lý thuyết, chí cao quy tắc vốn không có bất luận cái gì tư tâm tồn tại. Nó chỉ biết là tất cả bằng vào quy tắc tới vận chuyển. Kurumi đối với nó ấn tượng gần dừng lại ở nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý thức cùng giới thú giao. Phong trên, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, là phong bọn họ đều là nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý thức dựng dục hài tử. Mà chí cao quy tắc thì dựng dục. Rồi nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý thức cùng giới thú. Làm cho hai người chém giết. Cuối cùng chỉ lưu lại một cái. Một cái đại biểu sinh mệnh. Một cái đại biểu hủy diệt. Hai người nếu dung hợp. Chính là căn cứ vào hỗn độn quy luật trên tồn tại. Không có bất kỳ tư tâm, chí cao quy tắc. Cư nhiên làm cho nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý thức làm thuyết khách. Nghĩ tại luân hồi trò chơi chung cũng chia một chén canh. Kurumi cười nhạt, xem ra này bao trùm chư thiên siêu cấp ý thức, cũng mơ hồ minh bạch nguyên điểm tác dụng cụ thể. Chí cao quy tắc muốn phân bao nhiêu, lại cho chúng ta bao nhiêu chỗ tốt. Tiểu Red Queen cổ ra bánh bao khuôn mặt, oán hận nói, nó há mồm sẽ phân đi 1/10 lợi nhuận, thực sự thái quá ghê tởm. Hơn nữa, nó chỉ nguyện ý cho chúng ta quang minh chánh đại sáng lập, luân hồi trò chơi, cơ hội. Kỳ thực chính là hướng tổ thần giáo như vậy chịu đến nguyên thủy bản nguyên vũ trụ che chở thế lực. Không cho toàn bộ biển vũ trụ đều không thể đi qua giả thuyết vũ trụ tới tiến hành mời. Chúng ta phải tiêu tốn rất nhiều nguyên điểm tới dẫn dắt một cái lại một cái tân nhân. A hát tương đương ngươi, đi nói cho chúng nó. 1/1000 lợi nhuận thêm chí cao quy tắc quang minh chánh đại che chở cùng thiên vị. Nếu không thì cút đi. ta còn thực sự không tin nó có cái gì năng lực làm gì được ta. Chính phải, chính phải. Tiểu Red Queen ở bên cạnh bổ sung. Chọc giận chúng ta, làm cho cả biển vũ trụ đều tan vỡ. Làm cho khởi nguyên đại lục cũng theo chơi xong. Luân hồi trò chơi, chiến đội nghỉ ngơi không gian. Phong Linh Nhi, Linh khu vực, hát, Niệm Vô Cầu ba người tiểu đội ngồi chung một chỗ. Niệm Vô Cầu cười nói, Phong Linh, lần đầu tiên chấp hành thưởng cho nhiệm vụ là thế nào cảm thụ? Cảm thụ gì? Phong Linh Nhi sắc mặt cổ quái, nói như thế nào? Siêu cấp đơn giản, siêu cấp buồn chán, chờ các ngươi thi hành thời điểm cũng biết. Bất quá ta lấy được luân hồi điểm lại cùng cực hạn cấp nhiệm vụ tương đương. Nếu có thể mỗi ngày chấp hành loại nhiệm vụ này, ta đã sớm trở thành vũ trụ tôn giả rồi. Tiểu hài từ bộ dáng linh khu vực. Hát cảm thấy rất hứng thú. Phong Linh, ngươi có thể nói một chút thưởng cho nhiệm vụ là thế nào thi hành sao? Linh khu vực. Hát nhìn thấy Niệm Vô Cầu hướng nó ám chỉ. Vội vàng lại sửa lời nói. Nếu là có điều kiêng kỵ gì, ngươi không nói cũng không còn quan hệ. Cố kỵ, có thể có điều kiêng kỵ gì? Phong Linh Nhi đầy không thèm để ý, thoáng sắp xếp lời nói một chút, mở miệng nói, lần này, vẫn là lấy La Phong đại nhân ra hương vì ván khuôn thế giới. Phong Linh Nhi dừng một chút, tiếp tục nói, cái thế giới kia đích danh xưng vì High School of the Dead, vị diện, là một không có bất kỳ bí ẩn thế giới. Ân cùng loại trước chúng ta đi qua cao võ bản sinh hóa nguy cơ thế giới. Khắp thế giới đều là zombie. Vừa nghe đến cao võ bản, ba chữ, linh khu vực, hát cùng Niệm Vô Cầu lập tức nghiêm túc. Trước đây ba người bọn hắn giới chủ đi cao võ bản sinh hóa nguy cơ thế giới. Sức chút nữa trong chăn mấy triệu vực chủ bạo quân làm cho chết. Chỉ thấy Phong Linh Nhi cười. Tất cả nói là không có có bất kỳ bí ẩn thế giới. Bằng vào ta thực lực bây giờ, phá hủy viên tinh cầu kia đều hết sức đơn giản. Ta hao tốn đại khái 3 giây hoàn thành luân hồi nhiệm vụ. 3 giây, linh khu vực, hát cùng Niệm Vô Cầu bất khả tư nghị nói. Đây cũng không phải là đơn giản a. Đây là nhi đồng trò chơi. Hắc hắc, Phong Linh Nhi cười giống như một tiểu hồ ly. Ta dùng 1 giây đồng hồ nhìn nhiệm vụ, 2 giây xác nhận trên tinh cầu hết thảy mục tiêu, 3 giây đồng hồ toàn bộ giết chết. Trên cái tinh cầu kia còn có cái gì biến dị yếu ớt ý thức? Đại khái hằng tinh cấp tả hữu, đầu óc không thế nào bình thường, cũng bị ta thuận tay giết. Linh khu vực, hát, Niệm Vô Cầu, chỉ những thứ này, Phong Linh Nhi. Sau lại ta ngại buồn chán, lại đang cái kia thấp hơn mặt thế giới đi dạo một vòng. Phát hiện một cái dùng đao thiên tài tuyệt thế, lúc đầu ta muốn thu nàng làm đệ tử, không nghĩ tới tư thưởng cho thế giới dẫn người đi ra cần luân hồi gọi nhiều như vậy. Ta sẽ không mang nàng trở về, nàng và ta tu luyện phong chi pháp tắc bản nguyên rất phù hợp. Ta cũng là dùng đao. Đáng tiếc ai nha tức giận nha, ta chỉ là ở này chỉ điểm nàng một phen, tùy tiện nhưng ít đồ đủ nàng tu luyện tới giới chủ sau. Ta trở về, nếu có thể có lần sau cơ hội, ta nhất định thu nàng làm đồ đệ. Xem ra tên kia thổ dân thiên phú quái cao, Niệm Vô Cầu cười nói, chỉ là không biết hai chúng ta từ lúc nào mới có thưởng cho nhiệm vụ. Có thể từ thưởng cho trong nhiệm vụ thu cái thiên phú cực cao đệ tử cũng xem là tốt. Ngồi ở một bên linh khu vực, hát cũng gật đầu. Ta chỉ có một nghi vấn, tại sao lại này đây La Phong đại nhân ra hương vì ván khuôn sáng tạo thế giới? Ba người trầm mặc, các nàng đều muốn biết. Ở búa lớn đầu võ tràng nồng cốt thiên tài siêu cấp Phong Linh Nhi địa vị tối cao. Liếc hai người liếc mắt, nhỏ giọng nói rằng, ta nghe nói trong này có một chút bí ẩn. La Phong đại nhân ra hương địa cầu, từng là một gã vô thượng đại năng dốc hết tâm huyết cải tạo tinh cầu. Ngay cả chúng ta búa lớn đấu võ tràng người sáng lập, đã từng đi vào trong đó kiểm tra. Ta không biết có phải hay không là nguyên do bởi vì cái này. Nguyên nhân, theo ta biết, chúng ta càn vu vũ trụ quốc khối này. Chấp hành nhiệm vụ khu vực đại khái đều ở đây, địa cầu, trên. Số rất ít bất hủ thì xuất hiện ở những tinh vực khác. Chuyện này ngàn vạn lần không nên đi ra. Ngoại chuyện, niệm vô cầu cùng linh khu vực. Hát cười khổ, chúng ta nào dám. Trên một cái muốn nói ra bí ẩn bất hủ thần linh. Đã nổ ngay cả linh hồn đều không thừa. Bất quá cái này luân hồi trò chơi là chúng ta quật khởi cơ hội. Cùng nhau nỗ lực, cùng nhau nỗ lực. Tốt, theo luân hồi trong trò chơi nhân số chuyển bảo tạc thức tăng trưởng. Kurumi hầu như sẽ không có lưu ý qua chấp hành nhiệm vụ, người chơi. Tiểu Red Queen toàn quyền, thay xử lý. Đạt được cơ giới tộc đứng đầu vũ trụ tỉ mỉ dạy dỗ tiểu Red Queen. Ở phương diện này có biến hóa nghiêng trời lệch đất, càng xem càng giống như chủ thần cái kia lớn trứng gà. Lần trước tiểu Red Queen nhìn thấy trưởng quản giả thuyết vũ trụ vị kia cơ giới tộc đứng đầu vũ trụ. Dáng dấp sau, ở luân hồi trong trò chơi dáng dấp cũng thay đổi thành một cái màu xanh da trời máy móc hạch tâm. Điều này làm cho Kurumi không nói, vừa nghĩ tới cơ giới tộc tiến hóa đến cuối cùng dường như đều là cầu hình. Kurumi cũng không có ở suy nghĩ nhiều, theo tiểu Red Queen làm sao vui vẻ làm sao tới. Trăm năm, chủ nhân, chí cao quy tắc nói muốn 5% lợi nhuận, nói cho nó biết cút. Chủ nhân, nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý thức bắt đầu phong sát chúng ta giả thuyết vũ trụ đưa. Cấm chế cùng ý thức xuyên thấu qua vũ trụ lá mỏng tiến nhập thế giới khác. Nguyên điểm đều không? Được. Có thể là có thể. Nhưng cần trả giá so với thòng lui tới giá lớn hơn. Vậy giảm thiểu nhiệm vụ số lượng. Ta có chính là kiên trì theo chân chúng nó hao tổn. Nghìn năm, chủ nhân, nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý thức nói muốn vào một bước tăng mạnh phong tỏa. Chí cao quy tắc khai suất 3% giá cả. Kurumi mở mắt, nói cho nó biết, 1% lợi nhuận là của ta cực hạn, khởi nguyên đại lục che chở cùng với những phương diện khác. Một cái cũng không thể thiếu, là, ngoặc kép, luân hồi trò chơi, càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả cao cao tại thượng đứng đầu vũ trụ nhóm cũng rình một cái sợi huyền diệu. Bất quá hiện nay có thể đi vào luân hồi trò chơi tối cao chỉ có tôn giả cấp. Bọn họ gấp đi nữa cũng chỉ có tiếp tục chờ tiếp. Muốn cùng càng nhiều người chung một chí hướng cùng nhau trò chuyện Tokisaki Kurumi vị diện cuộc. Hành trình, vi tín quan tâm, yêu đọc văn học. Trò chuyện nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương mời nửa ngày nghỉ xin lỗi các vị bạn đọc lão gia. Mấy ngày nay giấc ngủ chất lượng không tốt, buổi tối nửa giờ nét mực ra 500 chữ thực sự nét mực không đi xuống. Đặc biệt mời nửa ngày nghỉ, đại thể tính một chút, còn có 2 tiểu quyển, đại khái hơn 10 chương hoặc là 10 chương xuất đầu liền kết thúc. Cuối tháng nhất định có thể kết thúc, cứ như vậy, để cho ta nghỉ ngơi nửa ngày. Thanh thanh đầu óc, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.